Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324 xuất sư không nhanh. Cộng 48, mặc dù không có đã từng đi lính, thế nhưng là chuông thương chấp hành lực cũng rất mạnh mẽ. Cùng ngày hắn liền dẫn theo hành lý trở lại Long Đầu Thôn. Đồng thời giúp đỡ Ngao Chí Binh lão nhân điều dưỡng thực trì cho thanh lý một lần. Như hắn theo như lời, hắn rất có thể chịu được cực khổ. Đại mùa đông lạnh như vậy, hắn ăn mặc một cái giày đã đi xuống nuôi dưỡng trì. Đem đáy ao làm đại thanh lý, Ngao Mộc Dương an bài hắn tại trong tiểu lâu ở lại. Hắn lại thừa dịp ăn cơm tối xong thời điểm, đem lầu nhỏ thu thập một lần. Tay chân chịu khó vô cùng. Ngày hôm sau, Ngao Mộc Dương dẫn hắn đi một chuyến ngư trường, bắt đầu dạy bảo hắn đi như thế nào thu thập ngư trường. Hắn ngư trường không có gì sống, chỉ cần cách ly mạng lưới không có vấn đề là được. Ngư trường trong có rất nhiều rong biển, đã đầy đủ cho ngư hà giải nhóm cung cấp thức ăn sử dụng. Chung quy đây là 10 km vuông diện tích, đã tương đối lớn. Đầy đủ hình thành nội bộ thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Không gian, Ngao Mộc Dương mặt khác mua rất nhiều cá bột bỏ vào. Không là nuôi sống chúng, mục đích là cho cá lù đù vàng lớn đều làm đồ ăn. Qua trong giây lát 4-5 ngày đi qua, sắp hết năm cũ, Ngao Mộc Dương vốn định hào hào chuẩn bị một chút đồng chí ngày lễ. Kết quả Lộc Chấp Tử tại ngày lễ một ngày trước tiếp điện thoại. Sau đó bất đắc dĩ báo cho Ngao Mộc Dương. Nàng có sớm về nhà. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đem chuẩn bị cho tốt một ít hoa quả khô cho nàng cất vào trong dương. Nói, ngươi mang về nhà đi cho người nhà ngươi nếm thử. Đây đều là chính ta làm. Hẳn là rất không tệ. Lộc Chấp Tử ôn nhu cười cười. Nói. Ngươi không cần chuẩn bị nhiều như vậy, chuẩn bị một phần cho ta ăn là được. Ngao Mộc Dương nói, như vậy sao được? Lộc Chấp Tử kiên quyết nói, tin ta, ngươi không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, bằng không đều là cho chó ăn. Hoặc là nói, còn không bằng cho chó ăn đâu. Nói đến đây nàng lại bổ sung, ngươi cho ta uy, cho ăn, hảo phách vương hoa. Ta không có cách nào khác đem nó mang về nhà. Ngươi cũng không thể khiến nó tại trong thôn chịu ủy khuất. Đại cẩu đi theo bên người nàng. Một tấc cũng không rời. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ phách vương hoa đầu nói. Yên tâm, có ta hai phần liền có tướng quân một ngụm. Có tướng quân một ngụm liền có phách vương hoa nửa miệng. Nghỉ đông thời gian, tiểu học trong không ai. Lộc Chấp Tử liền cả ngày đến trong thôn tới chơi. Phách vương hoa theo sát lấy nàng. Hiện giờ cùng trong thôn chó lăn lộn cái quen mặt. Đã không giống vừa tới như vậy cô đơn. Chuông thương yên lặng mở ra đại bôn trì đứng ở môn khẩu. Ngao Mộc Dương đem Lộc Chấp Tử dương hành lý nâng lên đi. Mặt khác cho nhiều nàng chuẩn bị một ít trên đường ăn trái cây cùng đồ ăn vặt. Này mùa đi Hồng Dương không thể lái khoái đỉnh, quá lạnh, còn là lái xe thoải mái hơn. Tuy lắc lư một ít, nhưng tốt xấu trong xe ấm áp. Về phần một đường lắc lư, Ngao Mộc Dương liền tự mình ám chỉ. Đây không phải ô tô, đây là cỗ kiệu, lão tử đây là ngồi ở cỗ kiệu. Lộc Chấp Tử đối với nàng gia đình giữ kín như bưng. Ngao Mộc Dương biết nàng không phải là muốn gạt cái gì. Mà là không muốn nói những vật này, cho nên hắn cũng không hỏi qua. Nhưng hắn biết, Lộc Chấp Tử gia đình bối cảnh khẳng định không giống bình thường. Nàng về nhà không cần chính mình đi ngồi xe hoặc là ngồi phi cơ. Mà là trong nhà phái một máy xe tới tiếp nàng. Gờ hệ đại bôn trì chạy đến Hồng Dương đường cao tốc miệng. Dựa theo ước định, tiếp Lộc Chấp Tử xe liền ngừng ở chỗ này. Quả nhiên. Chuông thương lái xe đi đến, một cỗ BMW SX6 đã đợi đang chờ. Ngao Mộc Dương mắt nhìn biển số xe, đây là cô tô xe. Hắn sau khi mở ra chuẩn bị dương đi lấy hành lý. Xe BMW cửa đẩy ra, một cái chân dài cánh tay trường thành năm ngẩng cao đầu đi xuống. Hắn hướng về phía Ngao Mộc Dương giữ tợn cười cười, nói: "Hắc, huynh đệ, là ngươi a?" Ngao Mộc Dương liếc hắn một cái nói: "Ngươi là Ngô Câu?" Đây là lúc trước hắn đi tiếp Lộc Chấp Tử thời điểm giao thủ qua thanh niên. Biết được Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan, thiếu chút nữa bắt hắn cho đánh thành tàn phế. Thanh niên cười hắc hắc nói: "Đúng, ta là Ngô Câu, hắc hắc, ngươi nghe ngóng qua ta, ta cũng nghe ngóng qua ngươi, bất quá không có hỏi thăm ra cái gì, hắc hắc, tới, hôm nay lại đến đánh, ta luyện nửa năm, nay không, như cũ là cũ đường." Hắn nói một nửa, bỗng nhiên nói thân hướng Ngao Mộc Dương đánh tới, hai chân xê dịch nhảy lên chính là phi đạp. Ngao Mộc Dương không nghĩ tới thằng này nói đánh là đánh. Hắn nhanh chóng hai tay giao hợp che ở trước ngực chuẩn bị nghênh tiếp công kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngô Câu đi phía trước, xông lên. Mercedes-Benz bên cạnh chuông thương lặng yên không một tiếng động theo sau. Ngô Câu nhảy lên trong chớp mắt. Chuông thương đưa tay bắt lấy hắn cổ áo. Cùng túm heo giống như... cứng rắn đưa hắn sau này kéo về. Không chỉ như vậy, chuông thương bắt được hắn cổ áo đồng thời nâng lên đầu gối phải. Ngô Câu rút lui sau lưng ở giữa hắn đầu gối như sát. Ngoạn tao, không có phòng bị Ngô Câu kêu thảm một tiếng. Đầu gối như sát đập trúng hắn eo. Chuông thương tiếp tục động thủ. Giò vung lên ba đập nện tại Ngô Câu huyệt thái dương. Hai tướng giáp công. Thế như bôn lôi, công kích, hắn đem Ngô Câu một bả vung trên mặt đất. Ngô Câu miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn xem, lập tức chớp mắt, cứ như vậy cho ngất đi. Ghé vào Mercedes-Benz thượng phách Vương Hoa nuốt nhổ nước miếng. Nó khả năng nhớ tới chính mình tao ngộ. Đã từng nó bị phái đi cùng tướng quân đối chiến. Kết quả không đợi tướng quân động thủ, mình bị quân chủ cho quật ngược. Nghĩ tới đây, nó cái cổ co lại co lại. Lúc ấy nó bị quân chủ chọc thành ngựa vằn. Đây chính là thực đau a. Nhìn xem choáng váng Ngô Câu, Ngao Mộc Dương phiền muộn. Lão Trung, ngươi cái này tay quá ác. Chuông thương cười mỉa nói. Ta xem chân hắn bước, cảm thấy là cao thủ. Không nghĩ tới hắn quang luyện tiến công, không luyện phòng thủ, cũng không luyện kháng đòn. Liền tiến công thoạt nhìn như cao thủ, phòng thủ bổn sự quá lơ lỏng. Lúc trước lái xe là Ngô Câu, này sẽ hắn chóng mặt. Ngao Mộc Dương đành phải đem hắn kéo dài tới chỗ ngồi phía sau đi. Lái xe đổi thành Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử ôm Ngao Mộc Dương một bả, lên xe đánh lửa, vẫy tay một đánh tay lái dẫm lên chân ga khai mở hướng trạm thu phí. Đã gặp nàng muốn đi. Phách Vương Hoa sốt ruột, nhanh chóng nghĩ xuống xe đuổi theo. Ngao Mộc Dương nháy mắt, tướng quân lập tức ấn chặt Phách Vương Hoa. Nhìn xem BMW SX6 bóng lưng dần dần đi xa, Ngao Mộc Dương tâm tình có chút xa sút lên. Trở lại trên xe, hắn nói, đi thôi, đi một chuyến Hồng Dương, đặt mua điểm đồ Tết. Xe lái vào Hồng Dương thị khu. Trong lòng của hắn phiền muộn, liền nói, lão Trung, ngươi đỗ xe, ta hạ xuống đi bộ một chút, ngươi tự mình lái xe đi bệnh viện a, ăn cơm trưa chúng ta lại đường về. Chuông thương muốn nói cái gì? Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay, hắn liền trầm mặc gật gật đầu lái xe rời đi. Xe dừng lại địa phương là công viên, Ngao Mộc Dương liền vào công viên. Tùy ý tìm mảnh sạch sẽ thảm cỏ ngồi xuống. Công viên có bán đồ ăn vặt, người bán hàng rong. Tướng quân nghe thấy được trao hương vị, chảy nước miếng thoáng cái chảy xuống. Ngao Mộc Dương cười cười, đi quán nhỏ trước nói, trang một chén trao, lớn nhất chén. Người bán hàng rong nói, huynh đệ ngươi biết hàng, ta đây là chính cống tinh thành trao. Nghe thối bắt đầu ăn hương. Đúng, ngươi muốn nhiều thối, ta chỗ này ấn thối phân cấp. Ngao Mộc Dương nhìn xem tướng quân, nói, càng thối càng tốt. Người bán hàng rong lập tức còn nói thêm, huynh đệ ngươi biết hàng này trao nghe càng thối, bắt đầu ăn càng thơm. Này một chén trao xác thực đủ thối, Ngao Mộc Dương cho tướng quân cũng liền nó ăn. Phách Vương Hoa cùng quân chủ nghe này mùi thúi chạy ra thật xa. Tướng quân bẹp bẹp ăn vui vẻ, sau khi ăn xong chạy qua tới thè lưỡi ra liếm Ngao Mộc Dương. Nước miếng cúi tại trên người hắn, nhất thời hắn đầy người mùi thúi. Ngao Mộc Dương ghét bỏ, liền đem áo khoác thoát ném ở một bên trên mặt ghế. Mình ngồi ở bên cạnh thảm cỏ ngẩn người, tướng quân cũng ngồi ở nó bên cạnh. Nó không bỏ được ném đi chao nhựa plastic chén, thè lưỡi ra liếm một lần lại một lần, cuối cùng dứt khoát ngậm trong mồm lên tỉ mỉ người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.